Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng Không Linh Ký tập 171. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang tìm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng là sáng tạo độc đáo, nhưng bản chất vẫn là thứ tiểu kỹ. Nếu Thiên Vương vẫn thần mục thì không có tí gì không nhìn ra. Trần tướng rất đơn giản. Bốn tiêu lục vừa rồi bị giết chết, tất cả đều là thật, cũng không phải là phân thân hay ảo ảnh, cho nên Thiên Vương đương nhiên không phân biệt được thật giả. Còn việc trên đời này tại sao lại có nhiều tiêu lục như vậy? Chỉ bằng hỏi ngược lại, tại sao không thể có nhiều tiêu lục như vậy? Hắn và cự thần binh đồng bộ 100%. Mà cự thần binh là gì? Là tạo vật nhân tạo. Nói cách khác, tiêu lục hiện giờ đã không còn là con người thuần túy. Vậy thì chỉ cần có đủ tài nguyên, muốn tạo ra bao nhiêu tiêu lục mà chẳng được. Cự thần binh phiên bản giảm trừ, chỉ riêng công xưởng không hại đã chế tạo ra không dưới 100 cỗ. Mà sở trường của vô tướng công bọn họ chính là tác chiến đa năng. Chẳng phải trong cơ thể nữ nhân kia có đến hàng trăm kim đan sao? Điều đó đã vượt khỏi lẽ thường từ lâu. Tiêu lục chính là đồ đệ của nàng ta, có thần thông phân thân cũng là chuyện thường tình mà. Về phần tài nguyên, điều này đã càng không thành vấn đề. Tiêu lục thống trị Cửu Châu 15 năm, sở hữu tài nguyên của toàn bộ đại lục, có gì là không làm được? Những chuyện này không khó nghĩ, chỉ cần có phần ít hiểu biết về Cửu Châu, cộng thêm năng lực lý luận vượt trội là có thể suy đoán được trận tướng. Nhưng Thiên Vương lúc này là như người mò mẫm trong sương mù. So với hắn của mấy vạn năm trước khi vừa mới bước lên ngai vàng, quả thật khác biệt một trời một vực. Có lẽ trường sinh thật sự có sức hấp dẫn vô hạn, nhưng một tiên nhân đắm chìm trong hấp dẫn đó không khác gì với nhân. Hạ Vũ thật sự đã già rồi. Một tiên vương tự giam mình trong Tam Thanh Cung, mấy vạn năm không lộ diện, quả thật chẳng còn chút giá trị nào. Vì vậy Tiêu Giao Tiền Tôn âm thầm hạ quyết tâm. Lúc này Tiêu Lục và Tiên Vương vẫn đang tiếp tục đối thoại. Mặc dù Tiên Vương không thể cúi đầu nhận thua, nhưng Tiêu Lục lại rất muốn kéo dài cuộc trò chuyện này. Tiên Vương bệ hạ, ta thay mặt Cửu Châu Đại Lục chân thành đề nghị, chúng ta nên dừng lại ở đây, người thấy sao? Dừng lại. Chứ vị tiên nhân lui về tiền giới, Cửu Châu Đại Lục cũng sẽ phòng bế với tiền giới, sẽ tuyệt đối không có bất kỳ phi thăng giả nào quấy rầy chư vị nữa. Hai giới chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được chăng? Tiền Vương cười lạnh, đừng có mơ. Tăng nghiêm túc đấy, đánh tiếp cũng chỉ có nước lưỡng bại cầu thường. Tiên Vương bệ hạ muốn luyện hóa Cửu Châu Đại Lục để kéo dài tính mạng cho tiên giới, kéo dài tính mạng cho bản thân. Nhưng đối với chúng ta, đó là đường cùng. Vậy thì đã chết là hết. Chúng ta hoàn toàn có thể khiến các người sống không bằng chết. Tiên Vương cười nhạo nói, chỉ bằng lũ tạp chủng các ngươi à? Chỉ bằng chúng ta thì có lẽ không đủ. Nhưng nếu thêm cả chúng thần Tây Di thì sao? Thần mục của ngươi nhìn thấu vạn vật, hẳn là đã nhận ra đại lục này đã nhiễm thánh quang Tây Di. Chúng ta hoàn toàn có thể dâng tặng nơi này cho chúng thần Tây Di. Đối với thần vương cũng đang gặp phải khốn cảnh như các ngươi, đây chắc chắn là món quà không thể từ chối. Lũ phê vật ấy sao dám tranh giành với tiên giới ta? Tiêu Lục cười nói, nếu tiên giới còn nguyên vẹn, chúng thần Tây Di xa xút như vậy đương nhiên không dám manh động. Bọn chúng còn chưa quản đổi địa bàn của mình. Nhưng hiện giờ tiên giới bị Cửu Châu kiểm chế quá nửa lực lượng, càng người chắc chắn có thể đương đầu với chúng thần Tây Di khi bọn chúng rảnh tay không? Lời này của Tiêu Lục khiến Tiên Vương càng thêm tức giận. Lúc này Tiêu Giao cười chen vào, Tiêu Lục, người muốn mượn sức chúng thần Tây Di để kiềm chế chúng ta, nhưng người không biết chúng thần Tây Di vốn không dám động đến tiền giới. Bệ hạ từng một mình một ngựa xông vào chúng thần điện, khiến thần vương trọng thương. Hiện giờ tiên lực của bệ hạ càng thâm hậu hơn xưa, bọn chúng dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Tiên Vương nghe vậy, nhìn Tiêu Giao với ánh mắt sầu xa. Lời này đương nhiên là nói bừa. Năm xưa tiên giới và chúng thần Tây Di có giao chiến, cũng có xông vào chúng thần điện. Nhưng trận chiến ấy vô cùng thảm khốc, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Tiền giới tuy thắng, nhưng đã thắng thảm, rất khó nói chúng thần Tây Di có thật sự kiên rẻ uy danh tiền vương hay không. nhưng đó đều là chuyện của mấy vạn năm trước. Đối với người Cửu Châu hiện giờ mà nói, đó là chuyện hoang đường, không thể phán đoán. Lời Tiêu Dao nói quả thật rất hay. Nhưng trong lòng Tiêu Dao hiểu rõ, bản thân hắn nói gì cũng không quan trọng. Bởi vì trọng điểm là hắn phải cố gắng kéo dài cuộc đối thoại này. Vì hắn đã nhận ra, một đòn mạnh nhất mà Tiêu Lục dốc sức chuẩn bị đã sắp đến lúc bùng nổ. Mấy vạn năm trước, có lẽ chúng thần Tây Di đã bị các ngươi đánh cho khiếp sợ. Nhưng chỉ cần bọn chúng không phải thằng ngốc thì sẽ nhận ra các ngươi chỉ là hổ giấy. Đối phó với đám hạ giới chúng ta mà các ngươi cũng phải trả giá đắt như vậy. Các ngươi lấy gì mà chiến với chúng thần Điện Kiên Dè? Hoàng Kim Vương chỉ là một tên bại hoại Tây Di, vậy mà lại khiến đám tiền nhân các ngươi phải đau đầu. Các ngươi dựa vào cái gì mà tự tin có thể chống đỡ được chúng thần Điện sau khi bọn chúng thu nạp Tây Di đại lục? Đối mặt với lời hùng biện của Tiêu Dao Thiên Tôn, Tiêu Lục không chút khách khí phản bác. Giọng điệu của hắn lúc cao lúc thấp nghe vô cùng có sức thuyết phục. Đương nhiên tất cả chỉ là diễn xuất. Tiêu Lục căn bản không quan tâm tiền giới có thể chống đỡ nổi chúng thần Điện hay không. Hắn chỉ muốn mượn cơ hội này phối hợp với Tiêu Dao Thiên Tôn câu giờ và thôi. Tuy không hiểu tại sao Tiêu Dao lại đứng về phía đối địch với tiền giới, nhưng có cơ hội tại sao không lợi dụng? Tiêu Dao cũng rất hài lòng với hành động phối hợp của Tiêu Lục. Hắn cười ha hả nói, Tiêu Lục, người đúng là ếch ngồi đáy giếng. Đúng là tiên giới đã phải đổ máu ở Cửu Châu đại lục thật. Đám thuộc hạ chúng ta cũng đã khiến tiên giới phải hổ thẹn. Nhưng thực lực của tiên giới không phải do đám tạp dịch chúng ta quyết định, mà là do tiên vương bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ còn, tiên giới vĩnh viễn là thế lực đứng đầu vạn giới. Nếu người có ý định xúi dục Lý Gián, vậy thì quá xem thường chúng ta rồi. Thế nhưng không hiểu sao, câu nói này lại khiến cho tiên vương Hạ Vũ đang im lặng ở bên cạnh bỗng nhiên rời mắt, nhìn về phía Thần Kiếm Sơn bên dưới. Dường như có điều gì đó khiến hắn động lòng. Tiêu Lục lập tức cười lạnh, tiên vương à, chính là kẻ vô dụng đã giết ta 4 lần mà không chết kia sao? Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục đã bị đánh nát thành thịt vụn, không một tiếng động. Rõ ràng biết là không giết được, vậy mà vẫn cố chấp làm chuyện vô nghĩa. Loại hành vi bộc phát cảm xúc này chỉ khiến người khác đánh giá ngươi thấp hơn ta mà thôi. Tiên vương à, thật nực cười. Lần này Tiêu Lục bị một luồng hỏa diễm từ trong cơ thể bùng lên thiêu rụi, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung. Nhưng từ trong tro tàn của ngọn lửa, Tiêu Lục lại một lần nữa xuất hiện như phượng hoàng niết bàn. Tiêu Dao, hiện tại ta bắt đầu đồng cảm với các ngươi rồi đấy. Làm việc dưới trướng một tên vô dụng như vậy, chắc hẳn ngay thương các ngươi phải chịu nhiều uất ức lắm nhỉ. Sau này có cơ hội, ta mời ngươi uống rượu, ngươi có thể thỏa thích trút bầu tâm sự. Tiêu Dao tất nhiên không dám tiếp lời, chỉ ra vẻ tức giận, tự tìm đường chết. Nói rồi một đạo kim quang đánh tới, Tiêu Lục tiện tay lên một tấm kim loại màu xám xịt ra đỡ được kim quang. Ngay cả lão già kia cũng đánh không chết ta, người nóng lòng muốn thử như vậy sao? Muốn chứng minh người lợi hại hơn cha ngươi à? Người đừng có mà ăn nói bừa bãi. Tiêu Dao ra vẻ tức giận, vô số đạo pháp thuật như vừa xà sấm chớp đánh tới, trong đó quá nửa đều không phù hợp với khí chất tao nhã của hắn, tràn ngập tà niệm và ác ý, rõ ràng ra những lời nguyền rủa độc ác nhất. Nhưng hành động này của Tiêu Dao lại rất hợp ý của tiên vương. Hạ Vũ dường như rất hưởng thụ sự trung thành mà Tiêu Dao thể hiện, nên không hề can thiệp, cứ để mặc hai người đánh nhau long trời lở đất. Thực lực của Tiêu Lục lúc này đương nhiên kém xa tiên vương, nhưng cũng đạt đến trình độ định phong tiên tôn. Chỉ thua kém con riêng của tiên vương là Tiêu Dao một bậc. Mà một bậc này, Tiêu Dao cũng không chắc chắn có phải Tiêu Lục cố ý nhường nhịn mình hay không. Nhưng trận tướng thế nào không quan trọng. Quan trọng là từ văn đấu chuyển sang võ đấu. Vở kịch cốc dưới này lại có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Đương nhiên dù tiên vương Hạ Vũ có trì độ đến mấy, cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Theo quá trình Tiêu Lục tích lũy lực lượng sắp hoàn thành, Cửu Châu đại lục dưới chân đã tỏa ra khí tức nguy hiểm ngày càng rõ ràng. Khí tức nguy hiểm đó khiến ngay cả Tiêu Dao Tiên Tôn cũng phải run sợ. Hắn thầm nghĩ nhất định phải tránh xa trước khi nó bùng nổ. Hắn không dám chắc tiên vương Hạ Vũ có bị trọng thương bởi chiêu này hay không. nhưng bản thân hắn chắc chắn không chống được. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở Thần Kiếm Sơn đều đang thấp thỏm lo âu và chờ đợi. Rốt cuộc bệ hạ đang đợi cái gì? Phong Vân Tiên Tôn là người nóng nảy nhất. Lúc này hắn đang quỳ rạp trên đất, thân thể tuy bất động nhưng sắc mặt lại càng lúc càng sốt ruột, hai mắt đỏ rực, sát khí ngùn ngụt. Đường đường là một tiên tôn, lúc này lại quỳ rạp trước vô số tiện chủng hạ giới nơi tiền tuyến chiến trường, quả thật là nhục nhã đến cực hạn. Chẳng lẽ bệ hạ lại bị Tiêu Dao cho uống canh mê hồn rồi? Mỗi lần Tiêu Dao vừa ra mặt là bệ hạ lại... Phong Vân, chú ý ngôn từ của ngươi. Thanh Diễm Tiên Tôn không chút khách khí ngắt lời. Người muốn nếm thử mùi vị của tiên ngục à? Phong Vân Tiên Tôn lập tức giảm bớt khí thế. Ta chỉ thấy kỳ lạ, tại sao bệ hạ lại không đợi chúng ta đánh xong trận này? Lũ tiện chủng kia đã bị dồn vào đường cung, chỉ còn một bước cuối cùng. Thanh Diễm Tiên Tôn trầm mặc một lát. Chính vì vậy, chúng ta càng không cần phải lo lắng. Dù có cho chúng thời gian, chúng cũng không thể lật ngược tình thế. Nói thì nói như vậy. Hai người truyền âm được một nửa, bỗng nhiên Liệt Phong Tiên Tôn ở phía xa biến sắc. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đại địa mênh mông bên ngoài Thần Kiếm Sơn. Đây là thứ gì? Ngay sau đó, Liệt Phong Tiên Tôn liền bay lên không, hóa thành một đạo hồng quang bay thẳng lên trời. Các tiên nhân đang quỳ lại xung quanh đều thất kinh. Tiên vương còn trước cho bình quân, kẻ nào dám cả gan đứng dậy trước? Cho dù Liệt Phong Tiên Tôn có phải vế cao, thâm liền lâu năm, nhưng những đạo giả bị tiên vương giết cũng không ít. Và ngay khi Liệt Phong đứng dậy, trên 9 tầng trời, hai người đang giao chiến cũng đồng thời phát hiện ra hắn. Trong lúc kịch chiến, Tiêu Lục và Tiêu Dao nhìn nhau, ăn ý đến mức lập tức có phản ứng chính xác. Liệt Phong tiền bối, không cần thiết phải vội vàng ra mặt lấy lòng lúc này chứ. Trận chiến này, một mình ta là đủ rồi. Tiêu Dao Tiền Tôn vừa nói vừa cười lớn, song âm vô hình mang theo kim quang hữu hình tản ra xung quanh. Tiêu Lục cũng phối hợp biểu hiện ra vẻ không chịu nổi, loạng choạng suy ngã, giống như là bị người ta phát hiện điểm yếu, nhân cơ hội tấn công dồn dập khiến hắn rơi vào thế bất lợi. Liệt Phong Tiên Tôn đương nhiên là không hiểu gì cả. Tiêu Dao, ngươi nói bậy, ta... Lời còn chưa dứt, song âm sát thương diện rộng của Tiêu Dao đã lan đến gần. Nếu lão không phản ứng nhanh, e rằng đã bị chấn động nhẹ. Nhưng sóng âm này không ngừng, lão bị chặn lại giữa không trung, càng lúc càng gần đến tiên vương. Còn muốn lớn tiếng nói chuyện hoặc là nguyên thần truyền âm, sóng âm này mạnh như vậy làm sao mà truyền được? Cảm nhận được nguy cơ tiềm ẩn dưới mặt đất càng ngày càng tới gần, Liệt Phong Tiên Tôn nóng như lửa đốt. Nhưng mà trong mắt tiên vương, hành động này lại mang một ý nghĩa khác. Hạ Vũ dường như nhìn thấy một lão già ngu xuẩn bất chấp tồn tại trật tự của tiên giới mù quáng tranh công. Vì vậy hắn trừng mắt, không chút khách khí đánh Liệt Phong rơi xuống phàm trần. Tiên vương Hạ Vũ ra tay lưu tình, nhưng Liệt Phong vẫn cảm thấy ngũ tạng như bị thiêu đốt, cả người rơi xuống không kiểm soát, giống như một khối thiên thạch rơi thẳng xuống đất, khiến bụi đất bốc đến cao trăm trượng vô cùng thê thảm. Nhìn thấy kết cục của Liệt Phong, những tiền tôn khắc mơ hồ nhận ra điều bất thường đều im lặng không dám động đậy. May mắn thay lúc này, Thần Kiếm phái cũng không thừa cơ truy kích. Nếu không với tâm trạng sợ hãi lúc này của các tiền nhân, e rằng có bị đánh đến tận cửa cũng không dám đánh trả. Dù sao tu sĩ hạ giới, thực lực có hạn, hiện tại đã bị đánh cho tàn phế. Cho dù có tấn công ồ ạt, thì các tiền nhân cũng lắm chỉ bị thương nhẹ. Nhưng nếu chọc giận tiên phương, thì quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mọi người trên Thần Kiếm Sơn cũng không nhàn rỗi gì. Rốt cuộc Tiêu Lục muốn làm gì? Lục Ly đi đi lại lại trong phòng trúc, lo lắng không yên. Phong Ngâm im lặng không nói, nhưng nhìn hắn lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng đang đứng ngồi không yên. Nhưng mà bầu không khí đột ngột, ngột ngạt trong phòng trúc không kéo dài lâu. Sư huynh, Tiêu Lục trở về rồi. Phương Hạc thở hổn hển xông vào phòng trúc. Người còn chưa tới, tiếng hét đa vang vọng khắp nơi. Phong Ngâm và Lục Ly bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Hai người vội vàng thi triển đại định thần thuật trên người Phương Hạc, khiến Tam Trưởng Đạo đứng im tại chỗ. Sư huynh, vì sao? Vừa mới không chế được Phương Hạc, thì giọng nói của Hoa Vân đã từ xa vọng lại. Sư huynh, Nghe nói Tiểu Lục trở về rồi, sao không nói với chúng ta một tiếng? Ngay sau đó, ngay cả người của các môn phái khác cũng vội vàng chạy đến. Hồng Bao lão tổ vội vàng hỏi, Tiểu Lục đâu? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chắc chắn hắn sẽ có cách. Phong Ngầm và Lục Ly liếc nhau, sau đó giải trừ định thần thuật cho Phương Hạc. Sư đệ, anh nói cho người biết Tiểu Lục trở về. Phương Hạc hiển nhiên có phần khó hiểu, nhưng vẫn thành thật đáp. Bạch Thiên Nguyên nói. Bạch Thiên Nguyên, sao nàng ấy biết được? Nàng ấy nói vừa rồi gửi thấy mùi của Tiểu Lục. Cái này... Phong Ngầm và Lục Ly trợn mắt há mồm. Lúc trước Tiểu Lục sử dụng tiền pháp ẩn nấp hành tung cực kỳ cao minh, đã vượt quá khỏi sự hiểu biết của bọn họ. Cho dù Phong Ngầm có tinh thần thần nhãn cũng không thể phát hiện ra tung tích của Tiểu Lục trước khi hắn hiện thân. Càng kinh người hơn là lúc ấy Tiểu Lục đứng trước mặt hắn, nhưng nếu nhắm mắt lại thì hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cho rằng Tiểu Lục đã gặp kỳ ngộ trong tuyến đường dị giới, thực lực tăng mạnh, nhưng không ngờ lại không thể gạt được Bạch Thiên Nguyên. Khứu giác của nha đầu kia nhạy bén đến vậy sao? Đáng tiếc là bây giờ không có thời gian để tìm hiểu xem Bạch Thiên Nguyên đã trở nên lợi hại từ lúc nào. Tin tức Tiểu Lục trở về đã lan truyền khắp Thần Kiếm Sơn, hiển nhiên là các tiền nhân cũng sẽ biết. Hả? Vừa rồi người trên Thần Kiếm Sơn nói Tiểu Lục trở về rồi à? Chẳng lẽ kẻ đang đánh nhau với Tiên Vương là Tiểu Lục? Không thể nào, hắn ta quay lại bằng cách nào? Chết tiệt, không dám ngẩng đầu nhìn, không xác định được. Không sao, ta có máu của Tiểu Lục, có thể dựa vào đó để xác định vị trí của hắn. Nhưng tại sao lại có nhiều Tiểu Lục như vậy? Mỗi một người đều giống như thật, hơn nữa còn phân bố ở những vị trí khác nhau trên Cửu Châu Đại Lục. Chờ chút, ngươi gửi vị trí của hắn cho ta xem. Nếu nhìn nối những điểm này lại với nhau, chết tiệt, hắn muốn dùng Cửu Châu Đại Lục để lập trận. Không được, chúng ta phải lập tức bẩm báo với Tiên Vương bệ hạ. Đương nhiên với tai mắt của Tiên Vương, căn bản không cần phải người khác bẩm báo. Cuộc trò chuyện của bọn họ tự nhiên lọt vào tai hắn. Hóa ra có rất nhiều Tiểu Lục, hơn nữa phần lớn đều phân bố ở những vị trí khác nhau trên Cửu Châu Đại Lục, cùng nhau chủ trì một trận pháp khổng lồ bao trùm cả Cửu Châu. Tiểu Lục muốn làm gì đã quá rõ ràng. Giây phút này Tiên Vương rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút. Hắn giơ tay phải lên, đánh xuống Thần Kiếm Sơn. Trận pháp mà Tiểu Lục bố trí tuy có rất nhiều điểm nút, nhưng trận nhãn chỉ có một, cũng chỉ có thể có một. Tiểu Lục đang giao chiến với Tiêu Dao biến sắc. Lúc này hắn vẫn chưa chuẩn bị xong, một đòn chí mạng nhất vẫn chưa tung ra. Nếu Thần Kiếm Sơn bị Thiên Vương đánh tan, vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Mà hiện tại, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản một đòn của Thiên Vương. Nhưng may mắn thay, lúc này hắn không phải một mình. Tiểu Vũ... Ta đến rồi đây. Chỉ trong nháy mắt ấy, trước khi bàn tay của Thiên Vương hạ xuống, một đôi nhân áo trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Trong tay nàng cầm một thanh trúc kiếm xanh biếc, chỉ thẳng lên trời nghênh đón cự trưởng. Thần uy của Tiên Vương giống như biển cả ngục tù, xé rách không gian giáng xuống Cửu Châu, khiến cho cả đại lục rung chuyển. Mà một trường hắn đánh xuống Thần Kiếm Sơn đủ để san bằng tòa Tiên Sơn đã truyền thừa cả hàng nghìn năm nay, biến tất cả mọi người trên núi thành tro bụi. Bởi vì vậy, thân hình bầu trắng đột nhiên xuất hiện giữa cự trưởng kia trông thật nhỏ bé và mong manh. Dường như chỉ cần dư âm của cự trưởng cũng đủ để nghiền nát nàng. Thế mà khi Tiêu Vũ giơ cao thế trúc kiếm, giống như Thần Kiếm Sơn không chịu khuất phục, thẳng lưng chống đỡ trước uy áp của Tiên Vương. Tất cả mọi người đều kinh hô thành tiếng. Tiêu Vũ, người muốn làm gì? Tiêu Vũ, người điên rồi à? Nhưng ngay sau đó, những tiếng kêu gào này đã bị một tiếng nổ vang trời sập tắt. Tiêu Vũ va chạm với cự trưởng của Tiên Vương, tạo ra một luồng khí màu trắng sữa, hình tròn, khuếch tán ra xung quanh với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã lan ra trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí là vạn dặm. Sau một lát, một luồng gió từ trên cao giáng xuống thổi quét quanh mặt đất. Cây cối gãy đổ, núi đá rung chuyển, vô số chim chóc và dã thú hoảng sợ bị cuốn lên không trung. Trên bầu trời những đám mây còn sót lại cũng bị thổi bay, chỉ còn lại một màu xanh trong vắt. Sức mạnh kinh khủng như vậy chỉ là dư chấn của vụ va chạm. Vậy thì trung tâm của vụ va chạm sẽ khủng khiếp đến mức nào? Mọi người vừa kinh hãi vừa lo lắng cho Phương Vũ. Bởi vì cho dù có tính toán thế nào, thì nàng cũng không thể nào sống sót dưới một trường kia. Cho dù nàng có là tu sĩ ngoại đạo, cho dù trong cơ thể của nàng có đến hàng trăm kim đan, thì trước mặt tiên vương, những thứ đó cũng chẳng có nghĩa gì. Nhưng mà có những lúc lẽ thường sẽ bị phá vỡ. Sau khi tiếng nổ vang trời dập tắt, cả Thương Khê Châu chìm vào yên lặng. Mà trong bầu không khí yên tĩnh đó, tiếng cười sang sảng của một nữ nhân vang lên phá lệ chói tai. Hạ Vũ, người chưa ăn cơm mà bàn tay mềm yếu vô lực như vậy, chẳng trách vào người ngực phẳng. Tiểu Vũ là Thiếu Vũ đấy. Chỉ có nàng ta khi đối mặt với tiền vương Hạ Vũ, khi đối mặt với nguy cơ sinh tử của Cửu Châu Đại Lục, mới có thể nói ra những lời trêu chọc đến vậy. Đồng thời cũng chỉ có nàng mới có thể sống sót sau một trường toàn lực của tiên vương. Ồ! Trên bầu trời, Hạ Vũ lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm nghị. Hắn nhìn chằm chằm con kiến hồi phía dưới. Chỉ là một con kiến hồi hạ giới, vậy mà lại có thể đỡ được một trường toàn lực của hắn. Cho dù là Tiêu Dao, nếu đỡ một trường này cũng phải trọng thương, thậm chí là mất mạng. Thế mà Tiêu Vũ không những không chết mà còn không hề hấn gì. Chẳng qua thanh trúc kiếm trong tay đã vỡ vụn, nàng tiện tay hái một cây trúc khác, pháp lực ngưng tụ biến thành một thanh kiếm mới, tỏa ra hào quang chói mắt. Dưới ánh mắt chăm chú của tiên vương, Tiêu Vũ có phần không được tự nhiên, lao đảo một cái. Ngày sau đó, nàng chỉnh lại cổ áo cười nói: "Chà chà, ta chỉ trêu chọc ngươi một chút, ngươi đã nhìn chằm chằm như vậy rồi. Ngày đó ngay cả con gái ruột ngươi cũng không tha, chắc chắn là loại dục vọng ngút trời. Ta nói trước, ta đã có người trong lòng rồi nha." Chút tài mọn cũng dám huynh hoang, lần này xem ngươi đỡ thế nào. Tiên vương không thèm để ý đến lời nói trêu chọc của Tiêu Vũ, giơ tay đánh xuống một trường nữa. Lần này cự trường còn lớn hơn 10 lần so với trước đó, giống như một đám mây đen che khuất cả bầu trời. Tiêu Vũ cũng không dám lơi là, ném thủy trúc kiếm đi, thay vào đó là một thanh trường kiếm màu trắng. Thanh kiếm này được rèn luyện từ vô tướng kiếm cốt của nàng, là thần binh lợi khí phù hợp với phù tướng công của nàng nhất trên thế gian này, thậm chí là trong tam giới. Cầm thanh kiếm này trong tay, nàng có thể thi triển ra một kết giới kiếm khí bất khả chiến bại, cho dù đối thủ là tiên vương. Ngay sau đó, một kết giới kiếm khí màu bạc được mở ra. Tiêu Vũ không lùi bước, cầm vô tướng kiếm cốt đâm thẳng vào cự trường của tiên vương. Lần này hai bên va chạm không một tiếng động, chỉ thấy cự trường của tiên vương bị lõm vào, không thể tiến thêm mảy may. Nhưng những bộ phận khác của cự trường lại nhanh chóng vòng qua kết giới kiếm khí, tiếp tục đánh xuống. Tiên vương phát hiện bản thân không thể giết chết Tiểu Vũ chỉ bằng một trường, nhưng hắn không thèm để ý, bởi vì mục tiêu của hắn là Thần Kiếm Sơn. Chỉ cần phá hủy Thần Kiếm Sơn thì cho dù là Tiểu Vũ hay Tiểu Lục, lũ tôm tép nhã nhặn kia đều sẽ phải bị đánh bại. Mà lúc này Tiêu Vũ bị vây trong cự trường của tiên vương, vừa sợ vừa giận. Chết tiệt, chẳng phải ngươi nói Hạ Vũ là tên ngốc sao? Sao hắn ta lại linh hoạt như vậy? Trên bầu trời, Tiêu Lục bất đắc dĩ nói: "Cho dù là tên ngốc thì hắn cũng đã tiên vương đấy. Bản năng chiến đấu đã ăn sâu vào trong xương cốt rồi. Chẳng lẽ ngươi còn mong hắn ta ném phần vào người của ngươi hay sao chứ? Mẹ kiếp!" Ngày sau đó, Tiêu Vũ không giữ lại nữa, vô tướng kiếm cốt trong tay nàng quét ngang, kết giới kiếm khí vỡ tan. Nhưng khi kết giới vỡ tan, một luồng năng lượng kinh khủng bộc phát ra, đánh tàn cự trường của tiên vương, biến thành vô số kiếm sáng phần tán khắp nơi. Chỉ là một vài điểm sáng rơi xuống đất cũng đủ để khiến núi lở đất nứt. Thần uy của tiên vương, cho dù chỉ là một phần vạn, một phần mười vạn, cũng không phải thứ mà thế giới này có thể chịu đựng được. Vậy mà Tiêu Vũ lại có thể đánh tan một trường toàn lực của tiên vương. Vậy rốt cuộc thực lực của nàng ta đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Giờ khắc này, vô số ánh mắt trên khắp Cửu Châu đều đổ dồn vào Tiêu Vũ. Sau đó tất cả mọi người đều chìm vào trong nỗi khiếp sợ tột độ. Sau khi thi triển toàn lực, Tiêu Vũ không thể che giấu thực lực của mình được. Trên người của nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, giống như những hạt cát. Thị lực của các tiền nhân rất tốt. Bọn họ đang nhanh chóng nhận ra mỗi một hạt cát đều là một kim đan. Mà trong cơ thể của Tiêu Vũ có đến 3.000 kim đan. 3.000 viên kim đan chỉnh tề tồn tại trong cơ thể của Tiểu Vũ. Điều này là không thể nào. Giờ khắc này, Ngay cả Tiêu Dao Tiên Tôn cũng chìm đắm trong cảm giác khó tin tột độ. Mang hàn viên kim đan cùng tồn tại trong cơ thể một người, trong vạn giới nào có đạo lý này? Sao có thể như thế? Nàng phối hợp 3.000 viên kim đan này cùng vận hành thế nào chứ? Cho dù nguyên thần nàng có cường hoành đến cực hạn, có thể đồng thời phối hợp 3.000 viên kim đan xuất chiêu, nhưng kim đan nào phải pháp lực ngưng kết bình thường, mà là mang theo tiên đạo bổn nguyên pháp tắc của tu sĩ. Một khi tu sĩ thần kiềm hai loại pháp tắc đã cực kỳ khó khăn. 3.000 đạo pháp tắc, đây chính là thiên địa chi được. Mà cưỡng ép dung nạp thần thông thiên địa vào cơ thể, chẳng lẽ không phải bạo thể mà chết? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dù là tiên nhân tiên giới cũng không thể nào chứa nhiều kim đan trong cơ thể như thế. Cho dù lực lượng tiên nhân hoàn toàn mạnh hơn so với tổng hòa mấy ngàn viên kim đan, nhưng chuyện không làm được vẫn là không làm được. Mà giờ nói nhiều cũng phổ nghĩa. Tiểu Vũ đã cho mọi người thấy 3.000 viên kim đan của nàng, cùng vô tướng kiếm vực đủ sức đối cứng tiền vương thần trưởng. Tiếp theo chỉ cần bọn chúng nhìn thẳng và chấp nhận hiện thực này là đủ. Bệ hạ, xin người hãy để chúng thần xuất chiến. Ngoài thần kiếm sơn, các tiên nhân quỳ phục đã lâu bắt đầu cả gan ngẩng đầu xin chiến. Người dẫn đầu chẳng phải là Phong Vân thì là ai? Tiên vương hừ lạnh một tiếng, không tỏ ý kiến. Nhưng với kẻ thân thuộc với hắn, thế là đủ rồi. Phong Vân Tiên Tôn bừng rỡ, sống lên, giết sạch lũ tiên trùng hạ giới này cho ta. Tiểu Vũ hai lần đỡ được thân trường của tiên vương, hiển nhiên là mục tiêu bị tiên vương khóa chặt. Kẻ khác không muốn chết thì đừng nhúng tay vào. Việc nên làm lúc này là nhân lúc tiên vương dốc toàn lực tiêu diệt Tiểu Vũ, giết sạch cái đám tiện trùng trên thần kiếm sơn. Nhưng mà, người nói muốn giết ai? Một gương mặt trẻ tuổi tuấn tú đột nhiên xuất hiện trước mặt Phong Vân Tiên Tôn. Phong Vân còn chưa kịp kinh hô Tiêu Lục thì một quyền nặng nề đã nện thẳng lên cằm hắn. Phong Vân Tiên Tôn chỉ cảm thấy chỗ cằm truyền đến lực lượng không thể kháng cự, bật giác ngậm miệng, nửa lưỡi đứt ngay tại chỗ. Tiếp theo là hai hàm răng tiên ra, xương hàm tiên nhân, cả người của hắn bay lên cao, chỉ trong nháy mắt đã lên tới tận trời. Tên phế vật không biết tự lượng sức mình, kẻ tiếp theo. Tiêu Lục quát lớn, thân hình như quỷ mị hiện ra trước mặt Thanh Tuyển Tiên Tôn, cách đó mấy chục dặm. Đối với nữ tiên tôn này, ánh mắt của hắn không hề có nửa phần thương hòa tiếc ngọc. Lúc trước với công thần kiếm sơn, tu sĩ Cửu Châu chết trong tay ả quá nhiều. Trong mắt của Tiêu Lục, ả sớm đã không xứng làm người. Thanh Tuyển Tiên Tôn còn khá khẩm hơn là Phong Vân một chút. Có vết xe đổ của Phong Vân, ít nhiều cũng có phòng bị, vội vàng thi triển tiền pháp. Nhưng một quyền này của Tiêu Lục thế như trẻ tre, dễ dàng xuyên qua tầng tầng tiên pháp ả bay ra, sau đó in hằn lên chiếc cằm trắng nõn. Thanh Tuyển Tiên Tôn mang theo một chuỗi máu tươi thê lương bay thẳng lên trời. Đường đường là tiên tôn mà không có phần năng lực phản kháng. Sau Thanh Tuyển, càng nhiều tiên nhân và tiên tôn bị Tiêu Lục từng quyền đánh bay lên trời. Trên không trung, trận chiến giữa Tiên Vương và Tiêu Vũ cũng đã đến hồi kết. 3.000 viên kim đan dưới sự oanh kích điên cuồng của Hạ Vũ chỉ trong nháy mắt đã bị phá hủy quá nửa. Thanh trường kiếm bạch cốt cũng ngắn đi 1/3. Tiêu Vũ dáng vẻ thê thảm, không còn chút tiêu sái nào của lúc trước. 3.000 viên kim đan vốn là thành tựu chí cao uy chấn vạn giới của ngoại đạo, nhưng trước mặt Tiên Vương vẫn không chịu nổi một đòn. Ngược lại là Hạ Vũ, sau vài lần công kích, thần trí càng thêm thanh tịnh, ra tay cũng càng thêm quỷ dị tinh diệu, khiến người ta có lòng phòng bị. Còn kiến hôi, đến đây là kết thúc. Theo một tiếng gầm giận, Hạ Vũ giơ bàn tay khổng lồ của tiên linh nắm chặt lấy Tiểu Vũ. Vô tướng kim vực của nàng bị bàn tay bóp nát, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Còn kiến hôi, có thể đỡ được 10 chiêu của ta, người đúng là nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng mà hãy tan biến đi. Nói xong, Hạ Vũ lạnh lùng đưa tay kia ra ấn lên đầu của Tiểu Vũ. Chỉ cần hai tay cùng lúc phát lực, nàng sẽ bị bóp nát thành trăm mảnh. Hạ Vũ, ta khuyên người tốt nhất là thả nàng ra. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình Tiêu Lục xuất hiện giữa không trung. Phát được vô tướng kiếm pháp phối hợp với 3.000 viên kim đan, người đúng là một tên biến thái lợi hại. Nhưng mà tốt nhất người nên cúi đầu xuống nhìn thế giới dưới chân một chút đi. Hạ Phổ khẽ nhíu mày, sau đó rơi mắt xuống phía dưới. Đường đường là tiên vương, không ngờ. Trong lòng hắn lại không thể ức chế nổi, dâng lên cảm giác sợ hãi. Tiên vương đứng sừng sững trên 9 tầng trời, quan sát cửu châu. Cả đại lục mênh mông đều thu vào đánh mắt. Mảnh đại lục từng sản sinh vô số kỳ tích này, trải qua trăm vạn năm tang thương, từ thời kỳ Hồng Mông đến Hồng Hoang, từ Hồng Hoang đến Huy Hoàng, rồi đến lúc thịnh cực mà suy. Đến nay dường như đã bước vào thời kỳ suy tàn, cho nên lũ hậu bối bọn họ mới dám không kiêng nể gì mà giáng lâm nơi đây, coi cửu châu đại lục như vật để cướp đoạt. Nhưng giờ phút này, cửu châu đại lục trong mắt Hạ Vũ lại như được sống lại, từ tuổi xế chiều trở thành tráng niên vững chãi, rồi từ tráng niên tiến hóa thành thanh niên tràn đầy sức sống. Sau đó toàn bộ cửu châu đại lục như bừng cháy bởi nghiệp hỏa vô minh, thiêu đốt hừng hực. Một luồng năng lượng đủ khiến vạn giới chấn động đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng đất. Chỉ một chút dư chấn lè lói từ khe nứt cũng đủ khiến cho người ta kinh hãi. Không mà tưởng tượng được sâu trong lòng đất rốt cuộc đang uẩn dưỡng biến động kinh khủng đến mức nào. Người thấy thích không? Đây là quà tặng ta tặng người đấy. Nụ cười nhàn nhạt của Tiêu Lục hiện ra trước mặt Hạ Vũ. Tiên vương bệ hạ, ngài quả thật rất lợi hại. Lợi hại đến mức lũ tiện chủng hạ giới như chúng ta dốc hết toàn lực cũng không làm ngài tổn thương một sợi tóc. Còn ngài chỉ cần động nhẹ một ngón tay là muốn chúng ta liều mạng mới đỡ được. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng có hậu trường rất mạnh. Hạ Vũ hư lạnh, chỉ bằng mảnh cửu châu đại lục mục nát này à? Phải, cửu châu đại lục đúng là mục nát rồi. Từ trăm vạn năm trước, tinh hoa của nó đã bị đám con cháu nó rút cạn quá nửa. Từ thời kỳ Hồng Mông có tiên thiên đại năng, đến thời kỳ Hồng Hoang có dị thú tổ vu, rồi đến thời đại mộng ảo tiên đạo lại hưng thịnh có tiền nhân, có vô số sinh linh cường đại đã rời khỏi nơi đây rồi ra đời ở đây. Sau đó mang theo những gì cửu châu đại lục ban tặng phi thăng rời đi. Đến thế hệ chúng ta, tiên đạo suy tàn, dù hậu nhân đồng lòng, nhưng thiên địa linh khí, thậm chí là đại đạo pháp tắc rốt cuộc cũng suy bại. Thực ra cho dù không có lần rút linh mạch của tiền giới, các người kia, cửu châu suy tàn cũng là điều tất yếu. Dừng một chút, Tiêu Lục lại nói, nhưng mà cho dù nó suy tàn, chung quy nó vẫn là cửu châu đại lục, là nơi vĩ đại nhất, phi phàm nhất trong vạn giới, là khởi nguồn của mọi kỳ tích. Tiên vương bệ hạ, nếu tiên giới còn tồn tại, có lẽ lực lượng của nó còn mạnh hơn cửu châu ngàn vạn lần. Nhưng tiên giới bây giờ chỉ là một đống đổ nát trôi nổi trong hư không vô tận mà thôi. Ngài lấy tư cách gì mà xem thường cửu châu đại lục? Nực cười. Hạ Vũ đột nhiên vùng tay. Cùng lúc đó, tại Thiên Nam Châu xa xôi, cái cột nghịch giới long trụ đứng sừng sững kia khẽ rung lên, phóng thích ra một vầng hào quang hủy diệt đáng sợ, nhanh chóng vượt qua ranh giới Thiên Nam Châu, lan ra các châu xung quanh. Trên không trung lại có thêm nhiều vết nứt mở ra. Tam cái nghịch long giới trụ mới tinh thò đầu lâu dữ tợn từ trong tuyến đường. Chờ ta hủy diệt cửu châu đại lục của ngươi, xem ngươi còn can rỡ thế nào. Lúc nói chuyện, Hạ Vũ không lãng phí tinh lực đi giết Tiêu Lục nữa. Tuy đây cũng là một bản thể, nhưng hắn thấy có rất nhiều bản thể Tiêu Lục phân bố khắp cửu châu, giết một cái cũng vô dụng. Hắn dồn toàn lực lượng vào việc mở tuyến đường. Lúc này không gian cửu châu đại lục đã bị suy yếu đến cực hạn, cho nên hắn mới có thể dùng pháp lực tiên vương cưỡng ép mở ra nhiều tuyến đường như vậy, dẫn dắt nghịch giới long trụ giáng lâm. Nghịch giới long trụ là do trong lúc trình chiến vạn giới, tiên giới vô tình phát hiện ra sinh vật kỳ dị nghịch giới long, sau đó dùng nó làm vật liệu rèn thành, là âm dương đối lập với giới long. Trong cơ thể giới long ẩn chứa thế giới, có thể biến không thành có, còn nghịch giới long lại có thể biến có thành không, sở hữu lực lượng hủy diệt mạnh nhất vạn giới. Năm đó tiên giới trả giá cực kỳ nặng nề mới chinh phục được nghịch giới long, thu hoạch được 33 cây nghịch giới long trụ, mỗi cây đều có thể hủy thiên diệt địa. Phần lớn trong số đó được dùng để chinh chiến vạn giới. Hiện tại còn lại 9 cây đã bị Hạ Vũ triệu hồi toàn bộ đến đây, phủ bóng đen hủy diệt lên cửu châu đại lục. Giờ khắc này, người cửu châu ngẩng đầu nhìn những tuyến đường hai giới đột nhiên mở ra, cùng với nghịch giới long trụ đen kịt, trong lòng đều dâng lên nỗi tuyệt vọng. một cây nghịch giới long trụ đã hủy diệt toàn bộ Thiên Nam Châu. Nếu 8 cây còn lại đồng loạt rơi xuống, còn đám tiên nhân bị Tiêu Lục đánh lên tầng cương phong 9 tầng trời thì đều lộ vẻ vui mừng. Tiên Vương Bệ Hạ quả nhiên thần uy cái thế, chỉ giơ tay nhấc chân đã phá vỡ không gian, dẫn dắt nghịch giới long trụ giáng lâm. Phải biết rằng lúc trước bọn chúng muốn mở tuyến đường ở Cửu Châu phải tốn bao nhiêu công sức. Chỉ có Tiêu Lục cười nhạo một tiếng: "Hạ Vũ, người nên tỉnh ngủ đi là vừa. Tiếp theo, hãy chiếm ngưỡng lửa giận của Cửu Châu đại lục đi, Vũ tướng Oanh Thiên Pháo." Ngày sau đó, tam luồng cực quang từ đại địa 8 đại châu phóng lên trời. Một luồng sáng chói to trăm dặm, mang theo lửa giận ngút trời của Cửu Châu đại lục, bắn thẳng về phía nghịch giới long trụ vừa mới giáng lâm. Thần khí từng khiến cho người Cửu Châu bó tay không có đối sách, phải trả giá nặng nề. Vậy mà ngay cả một cái chớp mắt cũng không chống đỡ nổi, lập tức bị cực quang nghiền nát. Còn trên đường nhị giới do Hạ Vũ dùng Thiên Vương thần uy cưỡng ép mở ra, cũng bị lửa giận thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Vũ bị cắt trả dữ dội, tiên thể run rẩy kịch liệt. Hào quang Thiên Vương bao phủ quanh người hắn, che khuất tầm mắt mọi người, cũng dần trở nên mờ nhạt, để lộ ra dung mạo thật. Ô, không ngờ đường đường là Thiên Vương đứng đầu vạn giới Hạ Vũ mà dung mạo thật lại như thế này. Lại là Tiêu Lục không biết sống chết mà đến gần Tiên Vương, nói với giọng điệu cực kỳ khiêu khích: "Ta đoán đám người chúng thần điện kia con nằm mơ cũng không ngờ, đường đường là Hạ Vũ vậy mà lại là một lão già trọc đầu nhỉ." Lần này Hạ Vũ không chút khách khí, đánh cho Tiêu Lục hồn phi phách tán. Đáng tiếc rất nhanh sau đó lại có một Tiêu Lục khác xuất hiện bên cạnh hắn. "Giận dữ cũng vô ích thôi, nói thật thì ta không ngờ người lại ngu xuẩn đến vậy, chứ gì đã lật bài tẩy ra cho người ta trả đạp. Bệ hạ à, cơ hội duy nhất của ngươi là nhân lúc Cửu Châu đại trận của ta chưa hoàn thành mà phá hủy Thần Kiếm Sơn. Đáng tiếc ngươi để lãng phí quá nhiều thời gian với Tiểu Vũ. Hiện tại đại trận của ta đã thành, Vũ tướng Oanh Thiên Pháo vừa rồi, ta còn có thể bắn thêm 100 phát. Bệ hạ à, ta hỏi ngươi lần cuối, có muốn dừng tay hay không?" Vẻ mặt của Tiêu Lục nghiêm túc dị thường, thậm chí khiến cho người ta cảm giác Tiêu Lục lúc này xuất hiện trước mặt Tiên Vương chân thật hơn bất kỳ bản thể nào khác. "Bệ hạ, ta có thể nói thẳng, Vũ tướng Oanh Thiên Pháo này đang tiêu hao tuổi thọ vốn đã không còn nhiều của Cửu Châu đại lục. Ta dùng tính mạng của ức vạn sinh linh Cửu Châu đánh thức huyết tính của nó để nó bùng cháy lần cuối trước khi chết. Nhưng mà thủ đoạn đặc biệt này không thể dùng liên tục. Chúng ta sẽ không còn cơ hội thứ hai để đánh thức Cửu Châu nữa. Cho nên hôm nay, hoặc là xin bệ hạ hãy trở về tiên giới của mình, tìm kiếm con mồi mới ở những nơi khác trong vạn giới. Hoặc là chúng ta sẽ đồng quy vu tận để tất cả các ngươi chôn xác nơi đây." Tiêu Lục vừa nói vừa nhếch răng cười: "Ha ha, tiên tôn tiên vương, không biết những thân thể cao quý này nếu trở thành chất dinh dưỡng cho cây cối, có thể giúp Cửu Châu đại lục sống thêm được chút nào không nhỉ?" "Đừng có mơ." Trên người Hạ Vũ lại bùng cháy hào quang vạn trượng. Ánh sáng uy nghiêm của Tiên Vương bao phủ tầm mắt mọi người. Tiên thuật đặc trưng của Tiên Vương cũng được thi triển chỉ trong nháy mắt. "Bệ hạ, không thể liều mạng." Không biết từ lúc nào, Liệt Phong Tiên Tôn đã đến bên cạnh Hạ Vũ. "Bệ hạ, chỉ bằng chúng ta tạm thời rút lui về tiên giới. Cửu Châu thiêu đốt huyết mạch, không thể kéo dài lâu được. Chỉ cần đợi nó nguội lạnh, chúng ta có thể trở lại bất cứ lúc nào." Vẻ mặt của Hạ Vũ khẽ động, dường như có phần dao động. "Bệ hạ, lúc này tuyệt đối không thể rút lui." Giọng nói mơ hồ của Phong Vân Tiên Tôn cũng vang lên bên tai của Tiên Vương. "Nếu chúng ta rút lui, bọn chúng nhất định sẽ men theo tuyến đường hai giới bắn Oanh Thiên Pháo vào tiên giới tiêu diệt chúng ta. Chúng ta phải diệt sạch bọn chúng tại đây." Nghe đến đây, Hạ Vũ lại do dự. Đúng là hắn đã quá già rồi, thần trí dễ dàng rơi vào mê muội. Nghe người bên cạnh nói mà không biết ai là nói đúng, ai nói sai. Tiêu Dao Tiên Tôn cười lạnh: "Còn tranh luận cái gì nữa, gọi thêm người đến tranh luận đi, cuối cùng bỏ phiếu quyết định." Vừa lúc mọi người tụ tập đông đủ, chơi Tiên Lục bắn một phát Oanh Thiên Pháo cỡ bự hốt gọn cả đám luôn. "Hạ Vũ này, nhìn là ngươi bây giờ đi, sống thì tạm bợ, tiêu tụy đến mức này sống như vậy còn có ý nghĩa gì? Nghĩ lại ngươi hồi còn trẻ xem, ngươi có còn xứng đáng là Hạ Vũ hay không?" Nghe được câu này, Hạ Vũ bỗng nhìn sáng mắt ra, nhìn cửu châu đang bùng cháy dưới chân một lần nữa. Chỉ trong nháy mắt đã gạt bỏ mọi do dự, lao thẳng xuống như tia chớp. Lúc này hắn như trở lại thời kỳ tráng niên, dẫn dắt quần tiên chinh chiến vạn giới, thế như trẻ tre. Cửu châu nhìn huyết đại trận của Tiêu Lục quả thật lợi hại, nhưng mà cửu châu đại lục trùng quỷ là mức giả cỗi mục nát. Nếu không có kẻ nào đó điều khiển, căn bản không thể nào đánh ra vô tướng oanh thiên pháo. Cho nên vừa rồi do dự quả thật vô vị. Hắn căn bản không cần cân nhắc một mình có thể chiến thắng cửu châu hay không, chỉ cần giết chết tên tiểu tử vướng víu kia là đủ rồi. Mà tiên vương nếu nghiêm túc muốn giết người, còn chưa từng có kẻ nào giết không được. Tiếp lục dù có phân ra vạn bộ chân thân, lần lượt ẩn nấp ở những nơi bí ẩn, trong mắt của tiên vương cũng đều không thể nào che giấu. Diệt vạn con kiến hôi, chẳng lẽ lại phiền phức thay sao? Lúc này cảm nhận được sát ý ngút trời của tiên vương, Tiêu Lục phân tán khắp cửu châu, đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Vũ trọng thương cũng gắng gượng đứng dậy, một lần nữa giơ cao trường kiếm bạch cốt chỉ còn lại hai thước, phảng phất muốn thay Tiêu Lục ngăn cản công kích của tiên vương. Nhưng mà trước khi vô tướng kiếm vực của Tiêu Vũ kịp mở ra, tiên vương trên không trung đã biến mất. Sau một khắc, khắp nơi trên cửu châu đại lục, vô số Tiêu Lục bị tiên vương chém giết. Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Lục ở trên 9 tầng trời, là kẻ đã đưa ra yêu cầu chiêu hàng với tiên vương. Hắn chỉ thoáng kinh ngạc đã bị một tay tiên vương bóp chặt cổ họng. Hiện tại người có tư cách gì ban điều kiện với ta? Nói xong, Hạ Vũ không chút lưu tình bóp nát đầu của Tiêu Lục. Sau đó hắn cười lạnh nhìn xuống dưới chân, chờ bao cửu châu đại lục thiểu đốt trong sức sống trở nên cuồng loạn không thể khống chế. Sau đó cả đại trận sẽ tự thiêu mà chết. Nhưng nụ cười của Hạ Vũ dần dần cứng đơ. Hắn vừa rồi đã giết chết tất cả Tiêu Lục trên cửu châu đại lục. Chắc chắn Tiêu Lục đã chết, không thể chết hơn. Vậy tại sao cửu châu nhìn huyết đại trận vẫn còn vận hành? Đáng tiếc, không kịp nghĩ thêm. Một đạo cực quang chưa từng có, từ vùng đất hoang vu Thương Khê Châu bộc phát ra. Cửu châu và tiên giới chiến tranh, cuối cùng là một trận chiến tranh giành thời gian. Bên nào giành được thời gian, bên đó sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Nếu tiền giới giáng lâm cửu châu muộn thêm mấy trăm năm nữa, Tiêu Lục có thể chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của cửu châu đại lục, bóp chết xâm lược của tiền giới từ trong trứng nước. Đương nhiên, nếu trong vòng mấy trăm năm tiền giới không mở được tuyến đường nhị giới, bản thân của nó cũng sẽ đi đến suy vọng. Trong cuộc chiến tranh giành thời gian này, tiền giới dựa vào ưu thế thực lực to lớn để cười đến cuối cùng. Cuối cùng tuyến đường hai giới đã mở ra sớm. Rất nhiều kế hoạch Tiêu Lục đã giải công sắp đặt cho cửu châu đều bị cắt ngang, chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Mà lúc khai chiến, cho dù cẩn thận đề phòng tiên nhân, cửu châu vẫn bị đánh cho liên tục bại trận. Ngay cả bản thân hắn cũng bị nhàn lạc dùng kế phong ấn trong tuyến đường hai giới, có thể nói là thảm bại. Sau đó tiền giới xâm lấn quy mô lớn, cửu châu liên tục bại lui. Lúc này có thể kịp thời nghênh đón Tiêu Lục trong tuyến đường hai giới trở về hay không đã trở thành mấu chốt của cuộc diện. Mà ván này cùng với hành vi tư thông với địch khó hiểu của Tiêu Giáo tiền tôn, tiền giới đã mắc sai lầm để Tiêu Lục trở về cửu châu vào thời khắc cuối cùng. Sau đó nữa, hành động khác thường của Tiêu Giáo tiền tôn bại lộ, tiền vương bất chấp tổn hao tuổi thọ tự mình ra tay, cửu châu đại lục lập tức phải đối mặt với một thử thách gian khổ. Tiêu Lục có thể thi triển chiêu cuối cùng đã chuẩn bị từ trước khi tiên vương hủy diệt tất cả hay không đã trở thành mấu chốt thắng bại. Lần này dựa vào 3.000 kim đan nghịch thiên của Tiêu Vũ, cửu châu đại lục lại giành được một chút cơ hội. Tuy rằng trong đó quá nửa là nhờ vào sự phối hợp của Tiêu Giáo tiên tôn, tuy rằng Tiêu Vũ bị trọng thương, nhưng Tiêu Lục đã lợi dụng thời gian quý báu ấy, huyết tế ức vạn sinh linh, phát động cửu châu nhiên huyết, thắp lên ngọn lửa giận của cửu châu đại lục. Và ngọn lửa này sắp thiêu rụi tất cả. Mượn sự hy sinh của bản thân Tiêu Lục, hào quang vô tướng oanh thiên pháo đánh thẳng về phía tiên vương. Chỉ trong nháy mắt, 9 tầng trời biến thành biển ánh sáng. Tiên vương và tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều bị nuốt chửng. Thành công rồi. Trên thần kiếm sơn, các tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này đều không kìm nén được mà reo hò. Mặc dù bọn họ không hiểu nguyên lý của cửu châu nhiên huyết, mặc dù bọn họ không cách nào đo lường uy lực của vũ tướng Oanh Thiên Pháo đến tột cùng là cỡ nào. Nhưng mà nhìn thấy ánh sáng kia, nhìn thấy vô số vòng xoáy dày đặc vạn vẹo xuất hiện trên Cửu Châu thiên khung, nhìn thấy cảnh tượng vòng xoáy hư không, bọn họ đều hiểu rằng bất kỳ kẻ nào cũng không thể nào may mắn sống sót dưới Oanh Thiên Pháo. Cơn thịnh độ của Cửu Châu đại lục bùng phát, sẽ rách vách ngăn không gian bao phủ đại lục, trực tiếp xuyên qua Cửu Châu, nối liền với hư không vô tận, nơi tiên vương từng đứng đã bị vô số vòng xoáy hư không bao phủ. Nhưng mà niềm vui trong lòng mọi người còn chưa kịp lan tỏa, đã nghe thêm một tiếng hừ lạnh. Giọng nói của tiên vương vang lên từ trong hư không, truyền khắp cả Cửu Châu. Tiện chủng giáo hoạt, lại dám trốn ở chỗ này. Sau một khắc, mọi người như nhìn thấy trên bầu trời xa xăm một tia chớp lóe lên. Tia chớp ấy xé toạc bầu trời, để lộ ra một vết sẹo xấu xí. Tiên vương hạ vũ, một tay giữ chặt hai đầu vết sẹo, không cho không gian tự lành lại. Đã còn lại thì túm lên một người. Phần thân thì trở về Cửu Châu, bản tôn chân chính để trốn trong tuyến đường hai giới nguy hiểm kia. Tiện chủng à, người chơi trò trốn tìm giỏi đấy. Lúc này hạ phụ đã không còn hào quang thần thánh của tiên vương nữa, để lộ ra chân thân. So với lão già trọc đầu mà Tiêu Lục nhìn thấy lúc trước, hạ phụ trông trẻ hơn rất nhiều. Mày kiếm sắc bén, tóc đen như mực, đúng là thời thanh niên tuấn tú phóng khoáng. Mà quả nhiên dung mạo còn đến 5-6 phần giống Tiêu Giao tiền tổ. Nhưng mà đồng thời hắn cũng có vẻ chật vật hơn rất nhiều. Bộ y phục hoa lệ ẩn chứa vô số thần thông bị thiêu hủy quá nửa. Tiên thể hoàn bị không tỉ vết, sờ đầy máu thịt be bét, từng mảng cháy đen. Khi chất tuấn tú xuất trần gần như biến mất, hầu như không còn gì. Trải qua một đạo vô tướng Oanh Thiên Pháo vừa rồi, tiên phương rốt cuộc cũng bị thương, nhưng vết thương lại càng kích phát lực lượng của hắn, giúp hắn khôi phục lại thời kỳ thanh xuân trong thoáng chốc. Tiên phương thời đại thanh niên đáng sợ đến mức nào? Thống lĩnh vạn tiền tiền giới, chinh chiến vạn giới, quét sạch từng thế giới hùng mạnh đến khó tin. Ngay cả quân đoàn nhìn thiều khét tiếng cũng bị hắn phong ấn vĩnh viễn. Bất kể là trí tuệ hay lực lượng, hạ vũ đều được coi là đứng đầu vạn giới. Ngay cả tiên tần Thủy Hoàng, Đức Thắng Thái Tổ, từng là những nhân vật vô cùng huy hoàng ở Cửu Châu đại lục, sau khi phi thăng tiền giới cũng phải cúi đầu thần phục hạ vũ. Đế vương của tiền giới, đế vương của vạn giới, đó chính là thời kỳ đỉnh cao của hạ vũ. Cho dù chỉ trong nháy mắt đã ngắn ngủi như vậy, hắn cũng có thể thi triển thần thông vô thượng, đánh được vô tướng Oanh Thiên Pháo vốn không thể né tránh, đồng thời phát giải mê trận Tiêu Lục giải công bố trí, xuyên qua hư không vô tận, tìm được chân thân của hắn trong tuyến đường nhị giới. Đáng tiếc, trò chơi đến đây đã kết thúc. Hạ Phụ nắm chặt Tiêu Lục, giọng nói có phần tiếc nuối. Người trẻ tuổi này có thật kỳ tài khó gặp trong sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn. Đầu tiên hắn là người sở hữu không linh căn. Đây là tặng thưởng cao nhất của Cửu Châu đại lục cho tiên đạo. Từ thời kỳ hồng hoang đến nay, người có không linh căn chưa quá 3 chữ số. Tất cả đều là đại năng kinh thiên động địa. Ngay cả bản thân Hạ Vũ cũng từng là những người sở hữu không linh căn. Có thể nói, Tiêu Lục giống như truyền thừa huyết mạch của hắn vậy. Hơn nữa Tiêu Lục là một trong số ít cường địch có thể tạo thành uy hiếp thực sự với Hạ Vũ kể từ khi hắn đạt đến cảnh giới tiên vương. Vừa rồi một đòn vô tướng Oanh Thiên Pháo kia đã khiến hắn chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy kết cục vẫn lạc của chính mình. Trước đó, dù đối mặt với quân đoàn Nhiên Thiệu, đối mặt với quân đoàn Thiết Nhật, tiên vương vẫn luôn duy trì sự ung dung tự tại. Không ngờ rằng hắn đã trải qua 10 vạn năm sóng gió, lại suýt nữa lật thuyền ở Cửu Châu suy bại điêu linh này. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ bỗng nhiên có phần không đỡ giết hắn. Hạ Vũ thời niên thiếu là một vị đế vương thần thông quảng đại, khí phách hiên ngang. Lúc đó hắn còn chưa phải lo lắng về chuyện tuổi thọ sắp hết, tâm tính cũng chưa bị phản vẹo vì chấp niệm trường sinh. Trong mắt mọi người, Hạ Vũ là bậc anh hùng cái thế đáng kính phục. Hắn chinh chiến vạn giới, không phải vì giết chóc và hủy diệt, mà chỉ vì để thực hiện lý tưởng tiên đạo. Trong quá trình đó, vô số kẻ bại trận đã bị khí khái của hắn thuyết phục, mà hắn cũng không tính toán hiểm khích trước đây, thu phục bọn họ thành bằng hữu. Cái gọi là đội quân đi theo đại quân tiền giới, lúc ban đầu thật ra chính là một đám người bằng lòng đi theo Hạ Vũ. Nếu là Hạ Vũ lúc đó, cho dù bị kẻ địch ám toán suýt nữa mất mạng, sau đó cũng chỉ cảm thán đối phương mưu kế tài tình. Còn đối với Tiêu Lục, kẻ có thể lợi dụng những điều kiện vô cùng hạn chế để thi triển phù tướng Oanh Thiên Pháo, hắn càng thêm coi trọng. Tiêu Lục, người có muốn đi theo ta không? Tiêu Lục lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Vũ nói, người rất lợi hại, thậm chí có thể nói là lợi hại chưa từng có. Đi theo ta, người có thể có được tiền đồ sáng lạng hơn nữa. Cửu Châu đại lục này đối với người mà nói quá chật hẹp. Tiêu Lục cười nói, Cửu Châu đại lục chật hẹp à? Chẳng lẽ tiên giới sắp diệt vong lại rộng lớn hơn sao? Hạ Vũ trầm mặc một lúc lại nói, ta đã tìm được phương pháp cứu vãn tiên giới. Nếu người bằng lòng hợp tác với ta, tiên giới nhất định có thể khôi phục lại thời kỳ huy hoàng của nó. Tiêu Lục nói, luyện hóa Cửu Châu để bổ sung cho sự thiếu hụt của tiên giới sao? Ta thật sự không nhìn ra đây là kế sách lâu dài gì. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, đây đương nhiên không phải là kế sách lâu dài, nhưng mượn lực lượng của Cửu Châu, ta có thể kéo dài thời gian tồn tại của tiên giới, sau đó tìm kiếm thế giới mới bên ngoài Tam Thiên thế giới. Ánh mắt của Liêu Vực sáng lên, bên ngoài Tam Thiên thế giới còn có thế giới mới sao? Đương nhiên là có, giống như Cửu Châu đại lục, bao gồm Cửu Châu, bên ngoài có vách ngăn không gian tình bích ngăn cách. Tam Thiên đại thế giới của chúng ta cũng được bao bọc trong một lớp vỏ. Lớp vỏ này được gọi là vạn giới chỉ bích. Từ thời kỳ Hồng Hoang đã có rất nhiều tiền bối đại năng thử đột phá vạn giới chỉ bích. Tiếp tục hỏi, thế có ai thành công chưa? Không biết. Hạ Vũ nói, ta cho rằng là có, bởi vì rất nhiều tiền bối đại năng cuối cùng đều biến mất không thấy dấu tích. Ngay cả di hài cũng không còn. Ta không cho rằng đột phá vạn giới chỉ bích sẽ khiến người ta tan xương nát thịt. Nhất định là bọn họ đã đến một thế giới hoàn toàn mới. Trên thực tế, ta đã từng thử thăm dò khu vực bên ngoài vạn giới chỉ bích, cũng đạt được một số thành tựu. Đáng tiếc lúc đó đại chiến với quân đoàn Nhiên Thiêu đang vô cùng khốc liệt, ta không đủ thời gian để tìm hiểu sâu hơn nữa. Vậy sau khi tiêu diệt quân đoàn Nhiên Thiêu thì sao? Hạ Vũ lạnh nhạt nói, sau đó ta bắt đầu suy tính về vấn đề trường sinh. Tiêu Lục thầm than, quân đoàn Nhiên Thiêu quả nhiên là tai họa của vạn giới. Nếu không có bọn chúng, lúc đó Hạ Vũ đã trực tiếp tiến vào vạn giới chỉ bích. Đã có chuyện vạn giới sụp đổ, tiền giới suy tàn như bây giờ, càng không có chuyện hắn phải đối mặt với nguy cơ đoạn tiên như hiện tại. Lần này sau khi luyện hóa Cửu Châu đại lục, ta sẽ dẫn dắt tiền giới đánh vào vạn giới chỉ bích. Hạ Vũ nói, ta không thể mang theo quá nhiều người. Hơn nữa hành trình thăm dò vạn giới chỉ bích vô cùng nguy hiểm, những sinh linh yếu đuối căn bản không có cơ hội sống sót. Nhưng ngươi, ta cho rằng ngươi có đủ giá trị để đi theo ta. Vừa nói, thân thể Hạ Vũ hơi run lên, trên phần trán nhẵn nhụi xuất hiện một nếp nhăn nhỏ, trong mái tóc đen nhánh xuất hiện vài sợi bạc, đường chân tóc cũng lùi về phía sau không ít, giọng nói cũng không còn sang sảng thanh thoát như trước. Tiêu Lục, thời gian của ngươi không còn nhiều, hãy quý trọng cơ hội này. Đương nhiên là Tiêu Lục hiểu rõ tầm quan trọng của cơ hội này. Hạ Vũ bởi vì hồi quang phản chiếu nên tâm tính mới thay đổi đến như vậy, bằng lòng đưa lời mời này. Trước khi hắn trở về dáng vẻ giả đua, chắc chắn sẽ không bao giờ đưa ra điều kiện như vậy. Còn thế giới mới bên ngoài vạn giới chỉ bích mà Hạ Vũ nói, hắn thật sự cảm thấy rất hứng thú. Sau một lúc trầm mặc, Tiêu Lục đưa ra quyết định. Hắn không nói gì, chỉ khó khăn giơ tay phải lên, sau đó chậm rãi nhưng kiên quyết giơ ngón giữa về phía Hạ Vũ. Trên đầu Hạ Vũ đột nhiên xuất hiện thêm mấy sợi tóc bạc, lửa giận bùng lên. Cái loại không biết điều. Tiêu Lục cười lạnh. Loại không biết điều à? Ngươi cho rằng ta cũng ngu xuẩn giống lũ ngu ngốc dưới trướng người sao? Bây giờ ngươi ra vẻ anh minh thần võ, nhưng ngươi có thể duy trì trạng thái này được bao lâu? Một chén trà hay ăn xong một bữa cơm? Cho đến khi ngươi giả đùa, tâm tính lại vặn vẹo, lời hứa lúc trước còn đáng giá mấy đâu? Ngươi cho rằng ta có giá trị đi theo ngươi à? Chẳng lẽ Hạ Tiểu Hà lại không có giá trị đi sao? Chẳng lẽ lúc sinh nàng ra, ngươi còn có ý định dùng nàng để tiếp nối sinh mệnh cho mình à? Hạ Vũ, muốn giết cứ giết, cho dù ta có chết ở đây cũng tuyệt đối không để ngươi lợi dụng. Tốt lắm, vậy thì ngươi chết đi. Ngày sau đó, Hạ Vũ tóc bạc trắng xóa, không chút do dự siết chặt tay, nhìn nắm cát bụi theo gió bay đi trong tay. Tiên Vương Hà Phụ bỗng nhiên cảm thấy có phần bi thương. Là một người trẻ tuổi tài hoa hơn người chết đi. Từng có một thời, cũng có hai người trẻ tuổi như vậy chết trong tay hắn, hóa thành cát bụi. Hai người đó cũng giống như Tiêu Lục, đều có tiền đồ vô lượng, tài hoa hơn người. Khí thế bá đạo trên người thậm chí còn mạnh hơn Tiêu Lục vài phần, là kỳ tài hiếm có trong vạn giới. Đáng tiếc so với tài năng đáng kinh ngạc của họ, Hà Vũ càng cần sinh cơ trong cơ thể bọn họ hơn nữa. Hai người đó, trước khi phi thăng đều là bá chủ Cửu Châu. Một người hiệu là Tần Thủy Hoàng, một người được xưng là Đức Thắng. Đến nay Hạ Phụ đã không còn nhớ rõ dung mạo của hai người bọn họ, chỉ còn nhớ mang máng cái tên. Từ khi nào ta đã không còn tán thưởng những thiên tài trẻ tuổi này nữa? Lúc này Hạ Vũ tuy đầu bạc trắng xóa, nhưng giữa đôi lông mày vẫn còn vương chút khí phách thời trẻ. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái mà tuổi già khó lòng có được. Hắn vẫn còn nhớ như in cái thuở rất lâu về trước, khi bản thân hắn còn ca ngợi các thiên tài trẻ tuổi ở tiên giới. Khi ấy có hai kỳ tài hiếm có, Hạ Vũ từng kỳ vọng rất nhiều vào họ, thậm chí còn ước định rằng sau khi mình ngã xuống, ngôi vị tiên vương nhất định sẽ do một trong hai người kế thừa. Đương nhiên ngôi vị chỉ có một, nên hai người bọn họ cũng đã sớm có hẹn ước. Đợi đến khi Hạ Vũ ngã xuống, một người sẽ lên làm tiên vương, kẻ còn lại sẽ tiến vào vạn giới chỉ bích, trở thành người tiên phong cho tiền giới. Đáng tiếc, hai người trẻ tuổi kia đã không đợi được đến ngày Hạ Vũ ngã xuống. Bởi vì so với việc truyền thừa, rốt cuộc Hạ Vũ đã chọn trường sinh. Đó là cuộc chiến toàn diện đầu tiên giữa tiền giới và Tây Di Chúng Thần Điện. Trong trận ác chiến với Chúng Thần Chi Phương, hai người họ đã vô tình có được một phần ký ức của nhau. Và chính phần ký ức ấy đã khiến tính tình của cả hai cùng thay đổi. Hạ Vũ vốn coi nhẹ sinh tử, rốt cuộc lại bắt đầu theo đuổi trường sinh. Vì trường sinh, Hạ Vũ không từ thủ đoạn nào, cho dù tác dụng phụ của nó ngày càng rõ, khiến vị tiên vương anh minh thần võ trở nên chậm chạp, trì trệ, thì chấp niệm với trường sinh của Hạ Vũ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì mình đã làm, dù là tự tay cắn nuốt người vợ đầu ấp tay gối nhiều năm, dù đã chém giết từng đứa con dưới ánh mắt kinh hoàng của chúng, dù cho là biến đứa con gái út Hạ Tiểu Hà thành một dạng con rối để hắn có thể thu lấy tinh nguyên bất cứ lúc nào. Vì trường sinh, Hạ Vũ có thể từ bỏ tất cả. Cho đến hôm nay, khoảnh khắc Vạn Lão Hoàn Đồng bất chợt khiến hắn nhìn lại quá khứ của mình từ một góc độ khác. Hạ Vũ, người đã biến thành cái dạng gì thế này? Nếu như Hạ Vũ thời trẻ nhìn thấy ngươi của hiện tại, e rằng sẽ lập tức ra tay giết chết người mất. Hạ Vũ trầm mặc một lát, trên mặt dần hiện lên nhiều vết thang thương, nhưng nỗi phiền muộn trong lòng cũng dần tan biến. Không, những gì ta làm hiện tại mới là chính xác, chỉ có trường sinh mới là con đường giải thoát thật sự. Cho dù không phải vì bản thân ta, mà là vì cả đại thiên thế giới này, ta cũng phải sống sót, sống càng lâu càng tốt. Bởi vì chỉ có ta mới có thể phá vỡ vạn giới chỉ bích, mới có thể tìm được một tia sinh cơ cho thế giới suy tàn này. Đại thiên thế giới đã suy bại, cho dù là những nơi tiên giới quản hạt hay là lãnh địa của chúng thần Tây Di, tất cả đều đang suy yếu nhanh chóng. Thịnh cực tất suy, đó là quy luật bất biến của đại thiên thế giới. Dù là tiên vương hay thần vương cũng là không thể nào chống lại. Bởi vậy từ thời Hồng Hoang, biết bao nhiêu người đã chọn cách tiến vào vạn giới chỉ bích. Nhưng con đường của người đi trước, hậu nhân lại không có chút sức nào để tiếp bước. Trong một thế giới đang suy tàn, muốn đạt đến cảnh giới của người xưa là điều không thể nào. Ngay cả ta, muốn trong thời gian còn sống có thể sánh ngang với thánh nhân thời Hồng Hoang cũng chỉ là chuyện hoang đường. Bởi vậy chỉ có trường sinh, dùng sinh mệnh dài đằng đẵng hơn cả thánh nhân để tích lũy tù vi, ta mới có thể mở ra vạn giới chi bích, mang đến sinh cơ cho thế giới này. Cho nên ta không hề làm sai chuyện gì, cho dù phá hủy diệt vạn giới, nhưng ta chính là chủ nhân của vạn giới, là người sở hữu và là người thừa kế của thế giới này. Chỉ cần ta còn sống, thế giới này sẽ không bao giờ diệt vong, chỉ cần ta có thể sống mãi. Trong lòng của Hạ Vũ không ngừng lẩm bẩm những lời này. Cơ thể của hắn càng lúc càng già nua, ánh mắt cũng trở nên đục ngầu, nhưng ý chí của tiên vương lại càng thêm kiên định, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cát bụi. Hạ Vũ nhìn xuống phía biển dưới. Ngọn lửa giận dữ trên Cửu Châu đại lục sau khi thi triển một đòn toàn lực của vô tướng Oanh Thiên Pháo rốt cuộc cũng bắt đầu thu lại. Tuy vẫn còn sót lại chút tàn hỏa, nhưng đã không còn đáng ngại. Tiêu Dục đã chết, Cửu Châu nhân huyết trận cũng tự tan rã, không còn chút uy hiếp nào nữa. Còn phải Thần Kiếm Sơn, trung tâm của đại trận, chỉ cần một trường của hắn là có thể nghiền nát nó thành bột phấn. Cho dù tên tiện chủng ngoại đạo 3000 kim đan kia có đến đây cũng vô dụng. Đại cuộc đã định, tiền giới rốt cuộc đã thắng. Đúng lúc này, bên tai Hạ Vũ vang lên những tiếng hô lớn, bệ hạ uy vũ bất bại, chúc mừng bệ hạ đại thắng trở về, tiền vương vô địch tung hoành vạn giới, lũ tiện chủng hạ giới chỉ có nước tan thành tro bụi. Hạ Vũ đưa mắt nhìn, chỉ thấy Phong Vân Thanh Tuyền Liệt Phong, thậm chí cả những vị tiên tôn được phái đi trấn thủ Thiên Nam Châu trước đó đều đang ở đây. Có mấy người đang lớn tiếng hò reo, giọng điệu thì cuồng nhiệt, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng khó trách bọn họ sợ hãi, thân là người được giao phó trấn thủ Thiên Nam Châu lại tự ý chạy đến đây. Theo luật lệ của tiên giới, tội tự ý rời bỏ vị trí trấn thủ là rất nặng. Có lẽ là do uy thế của vô tướng Oanh Thiên Pháo quá mức kinh khủng, khiến cho những vị tiền tôn này không khỏi lo lắng. Dù sao, nếu tiền vương có mệnh hệ gì, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, nỗi lo lắng này của bọn họ chẳng khác nào biểu hiện thiếu tín nhiệm đối với tiền vương. Còn Hạ Vũ, với tuổi tác của mình, đã không còn hơi sức đâu mà bao dung, thấu hiểu cho bọn họ nữa. Những vị tiền tôn vừa đến nơi, vẻ mặt sợ sệt, liên tục ca tụng tung hô hắn, chẳng qua cũng chỉ là đang cố gắng để bảo vệ bản thân mình mà thôi. Hết tập 171.